mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, đệ 1119 chương khách như quý khách điếm. Tố Tân đoán rằng, có thể là phía trước ở yển đường chơi đùa hai tử không biết như thế nào đụng phải này dây thừng. Có lẽ xuất phát từ tò mò kéo một chút, sau đó làm này trấn áp cục đá thoáng di một chút vị trí. Sau đó bên trong đồ vật nhu cầu cấp bách sinh hồn tinh nguyên. Vì thế liền, Tố Tân xem này tảng đá thiếu cũng có mấy ngàn cân. Cuối cùng dùng để phong bế miệng giếng là nhất thích hợp bất quá. Chỉ là nhẹ nhàng phù đã bị phá hư, dây thừng cũng lạn ở bùn, cũng không thể lại lợi dụng nguyên lai thủ đoạn đi di động cục đá. Vì thế rút ra mặc huyết đem cục đá biên giác dư thừa bộ phận tước rớt. Sử chi vừa vặn cùng miệng giếng tương phù hợp, sau đó lại làm mấy cái thôn dân tới cùng nhau, đem cục đá đẩy đến giếng đi. Chỉ tiếc nàng lực lượng so với người bình thường cường rất nhiều. Nhưng là ly thúc đẩy mấy ngàn cân cục đá còn kém một mảng lớn. Cục đá vừa vặn rơi xuống đi vào, cùng giếng vách tường kín kẽ, cục đá trọng đạt mấy ngàn cân, chung quanh không có bất luận cái gì khe hở cùng gắng sức địa phương. Như vậy, liền tính là về sau có người tưởng đào khai cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Rốt cuộc đem cái giếng sự tình thu phục, mọi người huyền tâm đều hạ xuống. Thôn trưởng hỏi, kia cái này yển đường còn có thể dùng sao? Này sơn tuyền không phải một năm bốn mùa đều có, mà là phải đợi thượng có tuyết sơn đỉnh tuyết thủy hòa tan mới có thể anh cho nên mỗi năm đều sẽ có. Gần nửa năm mùa khô, nếu là công không tốt, liền phải dựa vào này yển đường thủy đi tưới đồng ruộng. Cho nên xúc thủy rất quan trọng, mắt thấy hiện tại mùa khô lại muốn tới. Nước sơn tuyền đã dần dần thay đổi, cho nên cần thiết chạy nhanh xúc thủy mới giáo Tố Tân nói. Đương nhiên có thể, nơi này đã không có việc gì, nàng nghĩ nghĩ bổ sung nói. Đúng rồi, hiện tại nếu đã tiêu phí như vậy đại nhân lực vật lực đem yển đường rửa sạch ra tới. Không bằng nhân cơ hội này đem bờ biển kẹp cốc, lại tu sửa bậc thang. Thôn trưởng, chúng ta cũng là như thế này tưởng. Chỉ là hiện tại chỉ sợ thời gian có chút không còn kịp rồi. Đến lúc đó sợ nước suối xúc bất mãn, Tố Tân ừ một tiếng. Không có lại kiên trì, rốt cuộc bọn họ sinh tại đây khéo này. So nàng cái này, khách qua đường càng thêm hiểu biết chính mình gia viên. Thôn trưởng làm người một lần nữa đem lúc trước đôi miệng cống buông ra. Đem thủy một lần nữa dẫn vào yển đường. Sau đó đem phương đạo trưởng tiếp hồi trong thôn hảo sinh chiếu cố. Làm hậu sinh giúp hắn thay đổi quần áo. Tắm rồi, ngao củ từ canh gà cho hắn uống. Tố Tân chỉ nghỉ ngơi một, ăn uống no đủ sau liền chuẩn bị rời đi. Thôn dân cùng nhau thấu hai lượng bạc cùng một đống bánh nướng áp chảo màn thầu trưng khoai lang đỏ. Tố Tân nhận lấy đồ vật, hỏi thanh huyện thành phương hướng. Cùng chân bà cùng Tú Nương từ biệt sau liền lập tức rời đi. Đến nỗi phương đạo trưởng, hắn thân thể còn thập phần suy yếu. Ở tu dưỡng trịnh mọi người nguyên bản cho rằng bọn họ hai người cùng nhau giúp trong thôn dài. Quyết yển đường tai họa ngầm, sẽ cùng nhau rời đi. Không nghĩ tới hai người cũng không phải cùng nhau. Bọn họ biết phương đạo trưởng đều là bởi vì bọn họ thôn mới biến thành như vậy. Cho nên đều ăn ngon uống tốt mà cung. Kỳ thật ngay từ đầu Tố Tân không phải không nghĩ tới tìm cái cộng sự. Rốt cuộc lẫn nhau gian có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng đối cái này địa phương hết thảy đều xa lạ thực. Nếu là có người có thể chỉ điểm một chút chắc chắn làm nàng làm ít công to. Nhưng là trải qua ở sơn bụng trong cung sự tình, Tố Tân phát hiện, hai người kỳ thật ở xử lý sự tình thượng quan niệm có chút không hợp. Cái này làm cho nàng mặc danh nhớ tới Huệ Tâm Khiết cùng Hình Mục. Ở nàng xem ra, chính là phải có ân báo ân có oán oán giận mới có thể vui sướng nhân sinh. Liền cảm thấy người khác đối những cái đó đã làm ác người tồn tại thiện niệm. Thực không thể tưởng tượng, nhưng là từ ở thần vực trải qua lúc sau. Nàng cảm thấy kỳ thật cũng chính là bỉ tì lý niệm bất đồng mà thôi. chính mình cảm thấy người khác giả nhân giả nghĩa, do dự không quyết đoán. Có lẽ người khác còn cảm thấy chính mình tàn nhẫn, lệ khí trọng đâu. Cho nên, cứ như vậy đi, nàng sẽ không đi quấy nhiễu cùng Tả Hữu đừng tha ý tưởng. Không thích hợp, vậy các đi các lộ. Tố Tân cước trình thực mau. Buổi sáng xuất phát, buổi chiều thời điểm liền nhìn đến huyện thành cửa thành. Rách nát tường thành, đại khái có 3-4 mễ cao. Nếu không phải ngươi đại môn môn trên trán viết tỷ quy huyện nói. Con tưởng rằng là một cái tòa nhà lớn tường ngoài đâu. Cửa thành hạ có một cái lão nhân ngồi ở ghế trên tù. Trung gian lộ cũng là bùn đất mặt đất, gồ ghề lồi lõm, người đi đường thưa thớt, thấy thế nào như thế nào quạnh quẽ. Tố Tân trải qua cửa thành, thủ vệ lão nhân nhìn nàng một cái, liền lại tiếp tục nhắm lại dưỡng thần. Trong thành trên đường phố cũng vết chân ít ỏi, hai bên cửa hàng phòng ốc rách nát, thật nhiều đều không có mở cửa. Mặc dù còn mở ra cửa hàng, lão bản cũng không tinh đánh thải. Tố Tân thật vất vả tìm được một nhà còn mở ra môn khách điếm. Khách như quý khách để mà ni thấy một cái ăn mặc đánh tầng tầng lớp lớp mụn vá cửa hàng nhị đang ở chuẩn bị đóng cửa, thấy Tố Tân muốn ở trọ, chiều nàng trên dưới đánh giá một phen, vẻ mặt khổ tương nói, vị cô nương này, tuy rằng ta là khách điếm này tiểu nhị, chính là ta còn là hảo tâm khuyên ngươi một câu, thừa dịp hiện tại còn không có hác, ngươi tốt nhất rời đi đi, đi ngoài thành tùy tiện tìm một nhà nông trại trụ tính. Tố Tân, đa tạ ca nhắc nhở, thật không dám giấu giếm, ta đúng là từ rất xa địa phương tới đến cậy nhờ thân thích. Chính là không nghĩ tới bọn họ một nhà đều không còn nữa. Ta hiện tại đã không có nơi đi, ngươi yên tâm. Cho nên mong rằng ca nhi châm trước một chút, tiểu nhị liền lắc đầu thật mạnh thở dài. Trong miệng lẩm bẩm, ai, đầu năm nay cái gì mới là cái đầu a, Tố Tân trụ tiến lăng. Bình thường phòng nói 20 cái đồng tử là có thể ở một đêm monster, Tố Tân đối nơi này không thân. Khả năng còn cần một ít thời gian mới có thể từng bước hiểu biết. Hơn nữa nàng yêu cầu tìm một cái nghề nghiệp duy trì chính mình sinh kế. Còn hảo phía trước thôn dân cho 2 lượng bạc, tương đương một chút, 1 lượng bạc là 1.000 cái đồng tử, cho nên 1 lượng bạc có thể ở thượng đẳng phòng trụ 1 tháng. Tố Tân giao tiền, tiểu nhị bắt đầu bận việc lên, giúp nàng thu thập phòng, bởi vì sinh ý quạnh quẽ thực, trong tiệm cũng chỉ có hắn một cái tiểu nhị, trong ngoài đều phải vội, tự nhiên không như vậy nhiều thời gian tùy thời đem sở hữu phòng đều chuẩn bị thỏa thỏa. Tố Tân trước kia tiếp án từ thời điểm, thường xuyên ở bên ngoài bôn ba, thực hiểu được tự lực cánh sinh, cho nên chỉ là nhiên tiểu nhị đem đệm chăn chờ vật đưa đến phòng là được. Dư lại chính nàng có thể thu thập, tiểu nhị nhìn Tố Tân, rất là ngoài ý muốn, cũng tràn ngập cảm kích. Tố Tân phòng ở lầu 2 góc, tự mình động thủ đem phòng lau một chút, lại đem các địa phương kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ cổ xưa một chút, còn nghe rắn chắc, tiểu nhị ở cửa điểm một chản dầu cây chầu đèn, cháo thượng cái lòng, đầu ra hôn hồng vầng sáng, cấp Tố Tân tặng một chi ngọn nến tiến vào. Tố Tân nghĩ chính mình đến khách điếm lâu như vậy, chỉ nhìn đến một cái tiểu nhị ở bận rộn, như thế nào không thấy được lão bản đâu, liền hỏi, đúng rồi, khách điếm lão bản đâu, tiểu nhị vừa nghe. Còn không có lời nói liền lại thở dài, nói, ai, còn không phải bị những cái đó chuyện này cấp lăn lộn. Lão bản này sáng sớm lại bị nha sai đưa tới công môn đi. Thật là, cũng không biết sao lại thế này, như thế nào luôn là kêu nhà ta lão bản đi đâu, phanh phanh phanh. Chính lời nói, dưới lầu đại môn truyền đến tiếng đập cửa, tiểu nhị vội vàng xoay người, khẳng định là lão bản đã trở lại. Khách quan thỉnh tự tiện a, có việc đã kêu ta, ta kêu Minh Trúc. Tố Tân ứng thanh, hảo. Minh Tử đã bay nhanh xoay người chạy tới dưới lầu. Hết chương.